ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 90, Sâm La mặt dây chuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoàng đánh lén đắc thủ tuy rằng cũng không thể cho cắt ngang thủ tạo thành thương nặng cỡ nào hại, nhưng cũng thành công ngăn cản bước chân của Hà đối với A Hoàng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vì hắn tranh thủ đến cơ hội từ trước đến giờ giỏi về nắm máy bay chiến đấu dạ vị minh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đem công lực vận đến hai chân, người theo kiếm đi cả người trong nháy mắt hóa thành một cái mũi tên rời cung, một cái đến thẳng cắt ngang thủ trong lòng. Dùng chính là, Việt nữ kiếm pháp, bên trong, lực sát thương mạnh nhất một chiêu tây tử phùng tâm. Cát ngang thủ dưới sự kinh hãi lập tức hướng về bên lắc mình, nhưng bởi vì hắn chân nhỏ bị A Hoàng gắt gao cắn, tuy rằng thành công tách ra tây tử phùng tâm, nhưng bởi vì né tránh phạm vi bị hạn chế mà lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Dạ vị minh theo chính là về kiếm một cái quét ngang, cát ngang thủ lại nghĩ né tránh lại cái nào tới kịp. Bị thanh trúc kiếm mạnh mẽ ở trên cổ hơi đào qua một chút. Máu tươi tung tóe, lưỡi dao sắc cắt yết hầu, nếu như đổi ở hiện thực bên trong tuyệt đối là một đòn chí mạng phải giết, nhưng nơi này dù sao cũng là trò chơi, nếu như vậy dễ dàng tạo thành một đòn giết chết hiệu quả, boss đỉnh đầu đường máu sẽ không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa. Vì lẽ đó dạ vị minh này một kiếm, chỉ đánh ra hắn tự thân thuộc tính. Nướng thịt sói tăng lên lực cánh tay, hoàng kim vũ khí thanh trúc kiếm sắc bén độ, tầng thứ 9 Việt nữ kiếm pháp công kích bổ trợ, đại tông như hà thương tổn bổ trợ. Thêm công kích chỗ yếu tấn công chí mạng thương tổn, đại tông như hà tấn công chí mạng thương tổn bổ trợ thương tổn trị số 1530. Này một kiếm, không chỉ chém đứt cắt ngang thủ 1/4 sinh mệnh, mặt khác còn tặng thêm một cái trúng độc trạng thái. Đây chính là hiện tại dạ vị minh toàn trạng thái nhà bên dưới, tấn công chí mạng có khả năng đánh ra đến cao nhất lực công kích. Gặp phải trọng thương như vậy, mặc dù đối với cắt ngang thủ như vậy boss tới nói cũng tuyệt không dễ chịu. Dưới cơn thịnh nộ, lúc này một cước đá ra trực tiếp đem treo ở trên đùi A Hoàng ném bay ra ngoài, thân thể tầng tầng đánh vào một cây đại thụ bên trên sau, phát sinh từng trận yếu đuối gào thét. Mắt thấy A Hoàng cũng bị trọng thương, dạ vị minh nhất thời trong lòng sốt sắng, nhưng hắn hiện tại căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Giờ khắc này phân thần, chỉ có thể đem A Hoàng liều mạng sáng tạo cơ hội không công chôn vùi. Đã thấy trong tay hắn mũi kiếm xoay một cái, lần thứ hai đâm hướng về cắt ngang thủ trong lòng. Cái kia cắt ngang thủ là một người hơn 20 cấp boss, gần người chiến đấu thủ đoạn đương nhiên sẽ không một điểm không có, nhưng so sánh với hắn siêu tuyệt công phu ám khí, nhưng là có vẻ tin tưởng gặp khó khăn, càng thêm không phải dạ vị minh đối thủ. Vẻn vẹn năm chiêu qua đi, lại là liên tiếp đã trúng dạ vị minh hai kiếm. Một kiếm đâm vào bụng dưới, khác một kiếm nhưng là quét ở hắn chân phải bên trên, hơn nữa còn phát động kết thúc gân hiệu quả. Đoạn gân thuộc về một loại mặt trái trạng thái chủ yếu thể hiện ở người chơi hoặc boss tứ chi, một khi phát động hiệu quả như thế này, bị thương cái kia một chi thì sẽ ở thời gian nhất định bên trong nằm ở không cách nào hành động trạng thái. Giờ khắc này cắt ngang thủ chân phải rơi vào kết thúc gân mặt trái hiệu quả bên trong, một thân thượng thừa khinh công xem như là hoàn toàn bị phế bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn bây giờ đã bị trở thành trên tấm thớt thịt cá tùy ý dạ vị minh sâu xé. Mà dạ vị minh cũng không sách đem Việt nữ kiếm pháp triển khai ra, bắt đầu tại chỗ tiến hành sâu xé. Sau một phút sâu xé xong xuôi, keng, ngươi thành công đánh chết level 23 boss cắt ngang thủ, thu được kinh nghiệm 2.500 điểm, tu vi 250 điểm. Theo chính là liên tục 3 lần boss thủ giết thông báo. Cắt ngang thủ đẳng cấp tuy rằng cũng không cao lắm, nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là cực cường. Chủ yếu nhất chính là thân phận của hắn. Thành tựu liên hoa trại tứ đương gia, trên đầu có hai vị đại ca cháo, hiện nay mới thôi vẫn không có cái nào player có thể xông lên liên hoa trại đem hắn giết chết, trái lại để dạ vị minh ở gặp may đúng dịp thành công bắt được cái này boss thủ giết. Có điều dạ vị minh hiện tại nhưng không có tâm tình quan tâm cái gì thủ giết không thủ giết, hắn hiện tại thậm chí ngay cả mò xác tâm tình đều không có. Đang làm chết rồi cắt ngang thủ sau khi, lập tức liền đem bát bộ càn thiềm thân pháp phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới A Hoàng bên người, lấy ra một viên hồi huyết đan đặt ở nó bên mép. Đây chính là dính đến một cái ẩn giấu nhiệm vụ then chốt cầu A, mới vừa lại ở trong chiến đấu lập xuống đại công, nếu như liền như thế chết đi lời nói, vậy cũng thật liền thiệt thòi lớn. A Hoàng rất thông nhân tính, nhìn thấy dạ vị minh động tác lập tức há mồm đem hồi huyết đan nuốt vào. Nhưng A Hoàng là một người công năng tính NPC cũng không thể hưởng thụ player loại kia khôi phục nhanh chóng đãi ngộ. Nếu không thì, võ đang du đại nham hiện tại đã sớm hoạt nhảy nát nhảy tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa đi tới. Dạ vị minh kim sang dược cùng hồi huyết đan chỉ có thể miễn cưỡng điếu trụ tính mạng của nó, không sẽ lập tức chết đi mà thôi, muốn cứu chữa còn cần tìm phương pháp khác. đưa tay ôm lấy A Hoàng, cẩn thận đem giấu ở một viên bí mật thân cây. Sau khi, Dạ Vị Minh lúc này mới xoay người lại sờ soạng một cái Cát Ngang Thủ thi thể. Dựa theo cống hiến phân phối nguyên tắc, cái này Cát Ngang Thủ hoàn toàn là Dạ Vị Minh một người một mình đấu giết chết, trên người hắn rơi xuống vật phẩm tự nhiên toàn bộ tiến vào Dạ Vị Minh hầu bao. Còn một bên khác đang cùng Boss truy đuổi đùa giỡn Đường Tam Thải, nhưng là liền nhìn một chút tư cách đều thiếu nợ phụng. Đơn giản nhìn lướt qua Cát Ngang Thủ rơi xuống như sau, xâm la mặt dây chuyền. Hoàng kim, do đặc thù Mỹ điêu khắc ngọc khắc mà thành, bên trong đựng phong phú giáp mộc khí có cường thân kiện thể công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 1000 khí huyết tốc độ khôi phục, 10 kháng độc, 20 phi tinh trịch, sơ cấp vốn là đường môn tán thủ bên trong một thức, tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng uy lực kinh người. Tu luyện nhu cầu thân pháp 60, phản ứng 60. Thương lam hộ hoàn, màu xanh lam, một đôi màu lam đậm bao cổ tay, thợ khéo cực kỳ tinh xảo. Phòng ngự, 30, thân pháp, 10, vũ khí tầm xa tốc độ công kích tăng cường 1. Trường mệnh tỏa, mẫu đan thôn triệu viên ngoại vì là tôn tử chế tạo trường mệnh tỏa thuần kim chế tạo thành, đáng tiếc chỉ có nửa khối. Tiền tài 3 kim, chỉnh tề 4 món đồ cộng thêm 3 kim, Dạ Vị Minh trực tiếp đem vui lòng nhận, cũng đem cái viên này hoàng kim phẩm chất xâm la mặt dây chuyền trang bị ở dây chuyền vị trí, lập tức để hắn khí huyết vọt lên gấp đôi còn nhiều. Quả nhiên không thẹn là ai tầm hoàng kim A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên quan sát mặt khác hai nơi chiến trường, phát hiện Bạch Triển Cơ cùng Lâm Chí Bội chiến đấu như cũ là 5 năm mở, đánh cho được kêu là một cái vui vẻ sung sướng. Mà Đường Tam Thải đối thủ Cơ Lai Dã, giờ khắc này nhưng là đã bỏ qua đối thủ của hắn Tam Thải huynh, hướng về A Hoàng ẩn thân cây đại thụ kia vọt tới, đối với Đường Tam Thải các loại ám khí công kích nhưng chỉ bằng mượn nghe thanh minh vị tiến hành né tránh, coi như bị đánh trúng mấy lần cũng là không hề để ý, một bộ thế muốn giết chết A Hoàng vừa mới cam tâm tư thế. Dạ Vị Minh thấy thế nhất thời kinh hãi, theo bản năng mở miệng kinh hô. Không được, kha kha kha, nghe được Dạ Vị Minh kinh ngạc thốt lên, Cơ Lai Dã trái lại lộ ra ý tứ vô cùng đắc ý cười lớn. Người phụ nữ nói không muốn, vậy thì là muốn, ngươi mới là nữ nhân, cả nhà các ngươi đều là nữ nhân. Dạ Vị Minh thấy hắn như thế u mê không tỉnh, lúc này rất kiếm mà lên, đồng thời trong miệng lạnh giọng nói rằng. Trở về, nghe được Dạ Vị Minh lại chọn dùng phương thức này đến ngăn cản đối thủ, một bên Đường Tam Thải không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vị này Dạ huynh hẳn là gấp bị hồ đồ rồi, người ta Đường Đường Boss làm sao có khả năng gặp nghe lời ngươi. Mà sau một khắc hắn liền khiếp sợ không gì sánh nổi, phát hiện theo Dạ Vị Minh một tiếng quát lạnh, cái kia Cơ Lai Dã dĩ nhiên thật sự từ bỏ A Hoàng, đỏ mắt lên hướng Dạ Vị Minh vị trí giết tới, một bộ muốn cùng hắn không chết không thôi tư thế. Một màn quỷ dị này, hầu như nhìn ra Đường Tam Thải đem con ngươi từ viền mắt bên trong chừng đi ra. Ngươi để Boss quá khứ, Boss liền thật sự quá khứ. Như thế nghe lời, đây rốt cuộc là, tình huống thế nào, cách chương.